Mục Thần, chương 614, vô cùng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nụ cười ấy, Vĩ Thăng không thấy có một luồng khí lạnh cuốn lấy cơ thể mình gâu gâu ngay, sau đó đã có một bóng đen lao nhanh tới. Khiếu Nguyệt Thần Khuyển Tiểu Hắc phồng to người lên hàng trăm mét, sau đó đứng trước mặt Mục Vĩ. Hành động này của nó như thể tuyên bố, không một ai được tới gần Mục Vĩ. Cút ngay, con nhiệt xúc này. Vĩ Thăng không cầm kiếm phá hư, sau đó lạnh mặt lao tới. Gâu gâu, lúc này, Tiểu Hắc đã bị chọc giận, nó không chút sợ hãi xông ra. Ta quên không nói cho ông biết, ông ngoại này, Tiểu Hắc là thánh thú đấy. Dù nó không biết nói tiếng người, nhưng thực lực thì đủ để giết ông đấy. Mục Vĩ khẽ lên tiếng rồi mỉm cười, nụ cười ấy dần tắt, thay vào đó là sát ý lạnh băng. Hôm nay, để dụ cha hắn ra mặt, Vĩ Thăng không đã ra đòn quyết định. Còn tụ tiên các, lục ảnh huyết điện, ma tộc và thất tinh môn cũng dở hết mọi bản lĩnh ra để đối phó với hai cha con họ. Hôm nay sẽ là trận chiến một mất một còn. Gâu, tiếng chó sủa vang vọng trong Vĩ Minh, dù có kiếm phá hư trong tay, nhưng Vĩ Thăng không vẫn bị Tiểu Hắc áp chế. Ở một phía khác, bốn đại ma hoàng chỉ có thể chèn ép Huyền Vũ Phi Thiên Trận. Nhưng mọi người của Vĩ Minh chỉ núp trong đại trận mà không hề ló mặt ra. Chỉ có các loại bom bay ra chào hỏi các chiến sĩ của ma tộc và quân của thất tinh môn đang muốn áp sát đại trận. Nho co co mơ thiên ma múc thanh vu co đờ đau ngang co voi nhom nam người vũ tiên tử. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng. Mười cường giả vượt qua cảnh giới niết bàn, tiến vào cảnh giới tam truyền mà không thể làm gì được hai cha con Mục Vĩ và Mục Thanh Vũ. Nếu tin này mà truyền ra ngoài thì ma tộc và thất tinh môn sẽ mất hết sạch mặt mũi. Vĩ Thăng không buộc phải thừa nhận là mình đã sơ ý, bây giờ, lão ta đã bị Tiểu Hắc ngáng chân nên không thể đi đâu được, chứ đừng nói đến chuyện đi giết Mục Vĩ. Bà Yết Đờ, le ra lao ta phải chem vo Huyền Vũ Phi Thiên Chan để có thêm vài trợ tu vào giúp. Nhưng biết trước thì đã, cục diện xuất hiện biến cố, Mục Vĩ ngồi ngay ngắn trong đại trận, chăm chú quan sát chiến trận ở bên ngoài. Vũ Tiên Tử, Huyết Vương, Tinh Hoài Ngọc, Tinh Bất Nhiên và Tinh Diệt không đều sử dụng thiên khí rồi vây đánh Mục Thanh Vũ, nhưng ông ấy trong y phục màu đen vẫn có thể đối phó một cách ung dung. Bán thanh khí, cờ ma thiên đã nâng cấp thành công sau 20 năm thuộc về Mục Thanh Vũ. Nếu Vĩ Thăng không thực hiện kế hoạch này thì có lẽ không bao lâu nữa, Mục Thanh Vũ sẽ có thể luyện chế cờ ma thiên thành thánh khí. Với thực lực của Mục Thanh Vũ mà có thanh khí trong tay, võ giả dưới cảnh giới vũ tiên đều không phải đối thủ của ông ấy. Nhưng bây giờ, dù mới chỉ cầm bán thánh khí trong tay, nhưng ông ấy đã có khí thế không ai địch nổi. Sức mạnh của Mục Thanh Vũ đã nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Đại A Ma, thế này rồi mà ngươi còn không chịu ra tay sao? Vĩ Thăng không ở trong Huyền Vũ Phi Thiên Trận biến sắc mặt, sau đó nhìn bốn đại ma hoàng rồi quát. Không phá được Huyền Vũ Phi Thiên Trận thì chẳng ai có thể địch lại được Mục Thanh Vũ khi hắn có cờ ma thiên đâu. Hắn vốn đã có thuần dương chí vũ thần thể, chắc ngươi hiểu hơn ta như vậy có nghĩa là gì đúng không? Đương nhiên ta biết, trông thấy vậy, Đại A Ma có vẻ phân vân, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn Mục Vĩ ở trong đại trận như thể cuối cùng đã đưa ra quyết định. Tả Y Đặc, Địch Bố La, Đặc Lạc Khắc, chuẩn bị xong chưa? Đại ca, làm thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Y Đặc ngạc nhiên nói, chắc huynh biết một khi làm vậy, cả bốn người chúng ta đều rơi vào thế yếu, còn Vĩ Thăng không? Không sao, nếu lão ta dám có ý gì, ta sẽ khiến nhà họ Vĩ của lão biến mất khỏi Trung Châu. Đại Âm Ma tự tin nói, được, không thành vấn đề. Lúc này, bốn đại ma hoàng dường như đã quyết định xong và cùng thu tay. Mục Vĩ lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, sức nang như ngọn núi đã hoàn toàn biến mất. Nhưng lúc sức ép ấy biến mất, cơ thể hắn lại căng lên. Một cảm giác nguy hiểm cực độ khiến hắn gần như phải dốc hết sức phòng bị. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, vù, sức mạnh của ma đế ư, Mục Vĩ cau mày, tim đập thình thịch. Ma hoàng đã đạt tới cảnh giới tam truyền khủng khiếp, vậy ít nhất ma đế cũng là cường giả cảnh giới vũ tiên, một đòn của ma đế thuộc cảnh giới vũ tiên. Rốt cuộc nó mạnh đến đâu thì Mục Vĩ cũng không rõ. Nhưng bây giờ, hắn có thể rời đi được không? Cách chương.